Đạo, chương 1910, Tuyền cùng Quang Chiếu mưu đồ bí mật mật. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, Tiểu Hoa vén áo thi lễ. Nói, Quốc sư đại nhân từng nói, tỷ muội ta làm dễ dàng có thể đến giúp bệ hạ. Cho nên vãn bối mới có thể ra tay luyện chế Yên Chi Hồng. Nếu không vãn bối quả quyết sẽ không đụng chạm như vậy vật kịch độc. Hôm nay vật ấy mặc dù đã luyện chế, nhưng ở sử dụng trước cần coi chừng điều chế, mới có thể bảo chứng độc hiệu. Cho nên, vãn bối muốn biết, quốc sư đại nhân nói tỷ muội ta giúp đỡ đến bệ hạ đấy. Đến tột cùng là chuyện gì? Bích Thanh Mâu Tử đột nhiên trừng lớn, đáy mắt lộ ra hoảng sợ chi ý, nàng không ngờ tới. Muội muội lại dám lưu như vậy chuẩn bị ở sau uy hiếp quốc sư đại nhân. Trước mặt cái này tuấn mỹ không giống phàm nhân nam tử. Tâm địa đến tột cùng lãnh khốc đến loại tình trạng nào? Nàng ẩn ẩn có thể cảm ứng được đến. Bởi vì như thế mới càng phát ra tâm thần sợ hãi. Như bởi vậy sự tình đưa hắn chọc giận. Sợ là các nàng tỉ muội hai người kết cục có thể lo. Tuyền cũng không như nàng trong tưởng tượng nổi giận. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Tiểu Hoa. Ngược lại ẩn ẩn càng nhiều vài phần thưởng thức. Nói, ngươi rất không tồi. Tâm tư kín đáo làm việc chu đáo. Đem việc này cáo chi ngươi có chút ít không thể. Nhưng có một số việc. Ngươi một khi biết được. Liền không tiếp tục pháp từ đó thoát thân. Ngươi xác định, chính mình phải biết rằng. Tiểu Hoa. Quốc sư đại nhân làm việc, cần gì ta và ngươi chính là hai gã nữ tử hỏi đến. Ngươi chớ để gây đại nhân tức giận. Bích Thanh vội vàng mở miệng. Quốc sư đại nhân, Yên Chi Hồng có thể sớm điều phối tốt. Chỉ cần bảo tồn thỏa đáng, liền sẽ không đối với dược hiệu có ảnh hưởng quá lớn. Tiểu Hoa đảo, tỷ tỷ, Yên Chi Hồng có lẽ đến giúp Tiêu Thần đại ca. Nếu dùng không phải mới nhất chế thuốc chi vật, dược hiệu tất nhiên sẽ có ảnh hưởng. Mặc dù không lớn, đã có khả năng ảnh hưởng sự tình kết quả. Há có thể coi thường. Nói xong, nàng không để ý Bích mặt xanh sắc lo lắng. Đối với Tuyền mở miệng, thỉnh quốc sư đại nhân đem việc này kỹ càng cáo chi vãn bối. Nhưng Yên Chi Hồng điều chế một chuyện đều là vãn bối một mình hoàn thành. Kính xin để cho ta tỉ tỉ lảng tránh. Chớ để dây dưa trong đó. Bích Thanh đột nhiên nói. Tuyệt đối không thể dùng. Ta tìm được ngươi thời điểm. Trong nội tâm liền đã thề. Cuộc đời này tuyệt không tại cho ngươi ly khai bên cạnh ta. Đã ngươi một lòng muốn nổi điên. Tỉ tỉ hãy theo lấy ngươi. Cho dù chết, ta cũng muốn với ngươi làm bạn. Tỉ tỉ, Tiểu Hoa. Yên Chi Hồng ta cũng có xuất lực, bằng chính ngươi, chưa hẳn có thể thuyên chuyển ta hoàn mỹ. Ngươi như thật đúng không muốn xấu quốc sư đại kế trợ giúp bệ hạ. Liền không nếu nói, Tiểu Hoa thấp giọng kêu một tiếng tỉ tỉ, lại không nói gì thêm. Tuyền phất tay áo vung lên, một tầng nhàn nhạt kim quang trực tiếp rơi vào hai người trong cơ thể. Việc này nghiêm mật. Hai người các ngươi nếu dám đối với người lộ ra nửa điểm. Trong cơ thể vàng rực sẽ gặp rất nhanh thiêu đốt. Đem bọn ngươi hai người hình thần đều thiêu vi cho tàn. Nói điểm chỗ, hắn hơi sự tình dừng lại. Mới chậm rãi mở miệng. Bổn tọa cần các ngươi mang theo Yên Chi Hồng. Tiến về trước Đại Yến. Đại Yến đế cung, Yến Hoàng ngồi cao đế vị. Tiếp kiến Đại Ngụy mật sử. Bản sứ dâng tặng ta Đại Ngụy chi chủ mật chỉ, một đường đã tìm đến kế đô cầu kiến Đại Yến chi chủ, là được thay ta Đại Ngụy chi chủ hỏi bệ hạ một câu. Nhưng nguyện liên thủ, chung diệt Đông Yến, chia đều chi, nhạc nghị tại hạ, nghe vậy ánh mắt tránh gấp, mấy tức sau tiến lên một bước, trầm giọng nói, bệ hạ, thần cho rằng việc này có thể thực hiện. Yến Hoàng im miệng không nói. Sau một lúc lâu chậm rãi gật đầu, nói, truyền tin nói cho Ngụy Hoàng, yêu cầu của hắn, trẫm đã đáp ứng, tạ bệ hạ, bên ngoài thần cáo lui, đưa mắt nhìn Đại Ngụy mật sử rút đi, Yến Hoàng đôi mắt có chút nheo lại, trong đó hàn mang lập lòe. Đại Yến, Đại Ngụy chính thức liên thủ, bị diệt Đông Yến không nói chơi. Mặc dù Tiêu Thần có thể chiến Hồng Mông, cũng không sức mạnh lớn lao. Cử động lần này có thể gánh vác Đông Yến phản kích chi lực, bảo tồn ta Đại Yến quốc lực, để tránh bị người áp chế. Nhưng Đại Ngụy từ trước đến nay xảo trá, cùng ta Đại Yến càng là nhiều năm tử thù. Hắn nói quyết không thể dễ tin. Nhạc Nghị trầm giọng nói. Yến Hoàng gật đầu. Lão sư yên tâm, trẫm trong nội tâm đều có đúng mực. Nhưng bất luận như thế nào, dưới mắt khẩn yếu nhất sự tình là được bị diệt Đông Yến. Trẫm muốn cho Tiêu Thần rơi vào chết không có chỗ chôn, lại để cho hắn biết được cái này là cùng trẫm là địch kết cục. Trong lúc nhất thời, từng đạo gấp rút mật chỉ theo kế đô phát ra, mang đến tất cả bộ đại quân. Yến, Ngụy liên thủ xu thế, như vậy triệt để hình thành Đại Yến cảnh nội, một chỗ tinh vực không gian u ám, tĩnh mịch, quanh thân ngoại trừ lơ lửng vô tận tuế nguyệt thiên thạch yên tĩnh chuyển động bên ngoài, liền không tiếp tục một vật. Trong lúc đó, nơi này không gian rồi đột nhiên nổi lên hai vòng gợn sóng. Ẩn ẩn có thể thấy được nhân ảnh trong đó. Nhưng bọn hắn tuy nhiên cũng không từ đó phóng ra, liền xen vào không gian cùng không gian bên ngoài. Một tầng tầng không ngừng rào rạt hướng quanh thân khuếch tán, liền đem sở hữu tất cả có thể bị cảm ứng được khí tức đều ngăn cách. Tuyền, bên trái thân ảnh mở miệng, thanh âm phiêu hốt, căn bản không cách nào cân nhắc. Quang chiếu, Tuyền mở miệng, hai người xác nhận lẫn nhau thân phận. Đại chiến sắp tới, bổn tọa ly khai kế đô rất khó. Ngươi đến tột cùng có chuyện gì? Vội vã như thế làm cho Đông Yến ánh mắt mạo hiểm liên lạc bổn tọa. Đều có chuyện quan trọng. Bổn tọa đã biết ngươi cùng Tiêu Thần tầm đó quan hệ. Đã ngươi cùng Trung Yến nhất mạch đại thù, chắc hẳn ưng thuận không ngại ra tay giết chết Yến Hoàng. Yến Hoàng chết, Tiêu Thần có thể trực tiếp cướp lấy ngôi vị hoàng đế. Xác nhập Đại Yến, Đông Yến hai nước, lực lượng thiên nhiên số lượng nhiều chướng. Có một đoạt đại thiên chi lực. Quang chiếu trầm mặc, chậm rãi nói. Mặc dù bổn tọa bước vào Hồng Mông ra tay, cũng không chém giết Yến Hoàng nắm chắc. Trừ phi Đại Yến bị diệt, nếu không lãnh thổ quốc gia ở trong, thế gian không người nào có thể giết hắn. Tuyền nói, bổn tọa có thể, ngươi có gì kế sách? Độc, Yến Hoàng đã nhìn thấy Hồng Mông con đường, lại có Đại Yến vận mệnh quốc gia gia thân. Chớ nói thế gian độc vật căn bản tổn thương không được hắn. Mặc dù hữu dụng, vận mệnh quốc gia cũng thế tất sinh ra gợn sóng bị hắn phát giác. Này sách bất thông, tầm thường chi độc tự nhiên giết không được hắn. Nhưng bổn tọa đã ra tay, liền có vài phần nắm chắc. Chỉ cần việc này thuận lợi hoàn thành, không chỉ có thể trừ khử dưới mắt Đông Yến đại kiếp nạn, càng có thể làm cho Tiêu Thần lực lượng phóng đại, giúp ngươi tả Yến nhất mạch trọng trưởng Đại Yến. Ngươi chắc có lẽ không cự tuyệt. Quang chiếu thanh âm lộ ra một cổ ngưng trọng. Ngươi phải làm như thế nào? Độc tên là Yên Chi Hồng, giới tử giới chung hai gã nữ tử. Nhưng sử dụng vật ấy, bổn tọa đem hắn giao cho trong tay ngươi. Về phần như thế nào mới có thể đem các nàng đưa vào Đại Yến đế cung, thì như thế nào sử dụng không bị Yến Hoàng hoài nghi, ngươi nên biết rõ. Đem làm không cần bổn tọa đề điểm. Tuyền thản nhiên nói. Một quả giới tử giới trực tiếp ném ra ngoài, tại tinh vực lóe lên, liền trực tiếp rơi vào quang chiếu trong tay. Tiêu Thần phải chăng biết được việc này? Ta và ngươi đều là một lòng vì hắn. Mặc dù ngày khác sau biết được cũng sẽ biết. Minh bạch, bổn tọa đã biết. Nói xong, quang chiếu chỗ không gian gợn sóng chậm rãi tiêu tán. Hắn đã từ nay về sau chỗ rời đi. Tuyền dừng lại ít khi, trong miệng đột nhiên phát ra nhàn nhạt thở dài. Cảm ứng chung một hồi kiếp nạn đã khoảng cách càng ngày càng gần, để lại cho ta thời gian chỉ sợ không nhiều lắm rồi. Trước đây, ta nhất định phải bố trí tốt hết thảy. Vì tiêu thần lót đường tốc hành vạn pháp vô thượng chi lộ. Dù là ngày sau trách ta, quái liền quái a, tới lúc đó ta ứng đã vô pháp biết rõ. Thở dài còn tại nơi này quanh quẩn, không gian gợn sóng như cũ quay cuồng không ngớt. Hắn thân ảnh dĩ nhiên không thấy. Hoàng Quý Phi, năm nay tiến cống bảo thạch lan mở đích đặc biệt tươi đẹp. Người xem cái kia màu sắc và hoa văn, đỏ thẫm mang hỉ, tuyệt không nửa điểm tạp sắc. Quả nhiên là khó được tinh phẩm. Đế công nhà ấm trồng hoa công nhân còng xuống lấy thân thể. Cười làm lành phía trước dẫn đường. Ai ôi, cái nào đuôi mù oắt con đem cái này khỏa hoa để ở chỗ này. Vạn nhất dập đầu đến đụng phải Hoàng Quý Phi. Các ngươi có mấy cái đầu đủ chém đấy. Còn không tranh thủ thời gian chuyển đi. Nương nương ngài đừng nóng giận. Nhất định là mới tới mấy cái tiểu chút chít làm việc động tay đông chân đấy. Nô tài sau đó nhất định hung hăng xử phạt bọn hắn. Thành Thành khoát tay áo. Đánh gãy cái này lòng tràn đầy a dua nhà ấm trồng hoa thủ lĩnh công nhân. Nói. Bổn cung vô sự, liền không cần xử phạt rồi. Hoàng Quý Phi nhân từ, ngài muốn hay không lại đi phía trước nhìn xem. Bệ hạ biết rõ nương nương thích hoa thảo, cố ý lại để cho người đưa tới một ít chân quý giống. Cái kia màu sắc và hoa văn, hoa hình, hương hoa đều rất là không giống bình thường đây này. Không được, những này bảo thạch lan liền không tệ. Sai người tiễn đưa một ít đến An Khang cung a. Bổn cung tự đi trước rồi. Cung kính Hoàng Quý Phi. Nương nương như cảm thấy trong nội tâm không khoái, không bằng liền ở chỗ này viên trung đi một chút, xem có thể không giải quyết thoáng một phát trong nội tâm sầu lo. Bộ liễn bên cạnh, phu nhân thấp giọng mở miệng. Thành Thành lắc đầu, được rồi, hôm nay có chút ít mệt mỏi đãi không quá muốn nhúc nhích. Hồi cung a, phu nhân ngẩng đầu, nói, quay trở lại An Khang cung. Nương nương, bệ hạ tiền triều còn có sự việc cần giải quyết. Hôm nay liền không đến rồi. Mệnh nô tài chuyên môn nói cho ngươi một tiếng. Gần An Khang cung về sau, Yến Hoàng bên người gần tùy tùng thật xa liền cung lấy eo chạy ra đón chào. Mặt mũi tràn đầy tươi cười. Bộ liễn rơi xuống đất, Thành Thành đi xuống. Nói, làm phiền công công chạy một lần rồi. Hoàng Quý Phi gãy giết nô tài rồi. Đây đều là chúng ta đem làm nô tài nên đấy. Nô tài còn phải đi trước mặt bệ hạ nghe theo quan chức. Cái này phải trở về. Nói xong hắn thi lễ một cái. Lui về phía sau vài bước. Mới quay người đi lại vội vàng ly khai. Phu nhân vịn Thành Thành hướng trong điện bước đi. Khoát tay nói. Hoàng Quý Phi mệt mỏi, các ngươi đều ở ngoài điện hầu hạ, vô sự chớ để đến quấy rầy. Bước vào trong điện, Thành Thành nhìn xem trong phòng nhiều gia thân ảnh, sắc mặt hơi đổi, phu nhân đang muốn há miệng la hét, lại bị nàng trực tiếp đánh gãy. Tiến lên một bước kính cẩn hành lễ, thiếp thân tham kiến Quang Chiếu trưởng lão, 1255, cách chương.